Chàng rể quyền thế, chương 725, góc truyện audio.com. Giờ phút này, sắc mặt Ngô Kim Hổ cũng có vài phần khó coi. Anh ta theo bản năng nói, cậu chủ Bùi, hình như là lính đánh thuê. Hừm, tôi biết rồi. Bùi Nguyên Minh tùy ý liếc nhìn gian ngoài một cái. Bỗng nhiên nói, bảo người của chúng ta mau rút lui đi. Vâng. Đường Nhân Đồ không nói nhiều lời, mà là nhanh chóng lấy bộ đàm ra bắt đầu hạ lệnh. Ngô Kim Hổ biến sắc, tổng giáo đầu làm cái gì vậy? Bộ điên rồi hay sao? Biết rõ đối phương mời cả cô lang tới đây, vậy mà còn bảo người của Đường Đao Doanh rút lui. Đây là, chẳng lẽ chuẩn bị chấp nhận số mệnh? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Kim Hổ khó coi tới cực hạn. Mà giờ khắc này, bên ngoài có hộ vệ của gia tộc Bùi Thị vội vàng chạy vào. Đi tới bên tai Bùi Nguyên Giáp nói lại mấy câu. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Giáp bỗng nhiên cười ha ha. Bùi Nguyên Minh, tôi còn tưởng anh chuẩn bị cái gì kia chứ. Thì ra cũng chỉ có 20 đại binh mà thôi. 20 người mà anh còn muốn lấy làm con bài chưa lật. Để đối phó gia tộc Bùi Thị chúng tôi. Rốt cuộc tôi phải nói anh ngốc, hay là nói anh vô tri? Sắc mặt Bùi Nguyên Giáp thật lạnh lùng. Đường Nhân Đồ tiến lên từng bước, quát lên, 20 người của Đường Đao Doanh tôi, tương đương với thiên quân vạn mã. Ha ha ha ha ha. Bùi Nguyên Giáp cười đến đau cả bụng. Đúng vậy, Đường Đao Doanh các người rất lợi hại. 20 người là thiên quân vạn mã. Tôi sợ quá. Nhưng mà, ngay vừa rồi, thiên quân vạn mã của các người đã rút lui. A ha ha ha ha. Nghe nói như thế, người của gia tộc Bùi Thị liếc nhìn nhau một cái. Thì ra tên hộ vệ vừa rồi đến để nói cho Bùi Nguyên Giáp biết. 20 người hư hư thực thực của Đường Đao Doanh bên ngoài đã rút lui rồi. Phốc ha ha ha ha. Bùi Nguyên Minh. Không phải là anh rất giỏi diễn trò hề đó chứ? Chuẩn bị 20 người thì muốn đối phó gia tộc Bùi Thị chúng tôi. Kết quả thì sao? Còn chưa bắt đầu mà người đã bị hù chạy hết. Những người này có ích lợi gì? Mọi người đi rồi. Một lát nữa anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng tôi bên này có thể có gần ngàn người. Một người phun ra một ngụm nước miếng là có thể làm anh chết đuối. Mở miệng đều là người của gia tộc Bùi Thị. Những người từng làm trợ thủ dưới tay Bùi Nguyên Minh rất nhiều năm. Không có việc gì thì khoác lác nâng đỡ Bùi Nguyên Minh. Những người nào ngày trước tâng bốc càng ghê gớm thì hiện tại mắng càng dữ dội hơn. Bởi vì chỉ như thế, mới có thể làm cho đám người Bùi Nguyên Giáp, Bùi Văn Kiên biết, bọn họ đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với Bùi Nguyên Minh. Đây chính là mục đích của bọn họ. Ùng ùng long, trong tiếng cười vang của những người này, chung quanh truyền đến tiếng chấn động đất rung núi chuyển, lay động đến mức mọi người ngã nháo nhào cả lên. Tất cả mọi người thấy rõ được cát đá dưới chân bắt đầu quay cuồng. Không ít người đều đứng không yên, mà người do Ngô Kim Hổ mang tới. Giờ phút này ai ai cũng biến sắc dữ dội. Động tĩnh quá lớn. Người của đối phương đến cùng là có tất cả bao nhiêu người chứ? Hơn nữa, tuy rằng người của bọn họ được xưng là huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng đó là đối với những kẻ giang hồ mà thôi. Bọn họ tự nhận chống lại thủ hạ của Hồng Nhân Tổ cũng không có nửa điểm thua thiệt gì. Nhưng mà lính đánh thuê thì, những người này vốn là chuyên đánh giặc đó. Bọn họ tự nhận đánh không lại thật rồi. Rầm rầm oanh, rất nhanh, chỉ thấy trên không trung ở trung tâm hội nghị. Giờ phút này xuất hiện hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang. Sau đó thì từng cái bóng bò theo dây thừng trực tiếp đáp xuống. Những người này đều mặc quần áo rằn di. Trên người tỏa ra khí thế nóng rực hung hãn. Trên da thịt lộ ra bên ngoài của cả đám người đều có xăm hình một con sói. Đây là dấu hiệu của tổ chức lính đánh thuê. Cô lang, rất nổi danh. Hình như số lượng đã gần đạt đến cả ngàn người đúng không? Có người cảm thán, Cậu hai ra tay quả thật quá độc ác. Vì đối phó với Bùi Nguyên Minh, lại mời tới cả ngàn lính đánh thuê. Tên kia có chết cũng đáng giá. Cách Trương.